Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2284, chương 2285, không thể địch lại được. Chứng kiến cái kia một cái thất thải thần quang tràn ngập bàn tay lớn. Tuyệt thế kiếm ma đều là chịu sắc mặt liền biến, trong lòng càng là liên tiếp kinh hoàng. Trong một sát na, tuyệt thế kiếm ma cũng cảm giác được một loại lớn lao uy hiếp. Lại để cho hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là đã xảy ra bỗng nhiên biến hóa. Tuyệt thế kiếm ma, linh giác cực kỳ nhạy cảm, đối với nguy hiểm cảm giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Chỉ là vừa nghĩ lại công phu mà thôi, hắn liền ý thức được nguy hiểm hàng lâm. Này đây hắn là tại trong hư không ngạnh xanh xanh dừng lại. Sau đó hoàn toàn không để ý cái gì cao thủ phong phạm rồi. Xoay người rời đi, nhanh như chớp đã là trốn ra tương đương khoảng cách xa. Thế nhưng mà, tuyệt thế kiếm ma tốc độ mặc dù nhanh, thất thải bàn tay lớn tốc độ lại tựa hồ như nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy cái kia thất thải bàn tay lớn, lập tức đã là hóa thành một mảnh thất thải thiên mạc. Hoàn toàn giống như là một cái cự đại cối xay, dùng thế lôi đình vạn quân, như thiểm điện ấn đã rơi vào tuyệt thế kiếm ma hậu tâm phía trên. Hoa, chấm ngoặc kép, cường như tuyệt thế kiếm ma, tại đây vội vàng không kịp chuẩn bị một kích phía dưới. Cũng là miệng phun máu tươi, thân hình như là núi khang run rẩy, hậu tâm của hắn phía trên, xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn. Thật sâu khảm vào thịt ở bên trong, một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình, phát giác sau lưng tổn thương, tuyệt thế kiếm ma lập tức không khỏi chịu biến sắc. Cái này một cái chớp mắt, hắn một đôi lông mi đều lập, mà bắt đầu, hoàn toàn không thể tin được nhìn về phía Thanh Lâm, như cùng là đang nhìn một kiện cực kỳ hoang đường sự tình. Tuyệt thế kiếm ma, kiếm đạo đại thành, cảnh giới cao thâm, thực lực cao cường, ở trước mặt của hắn, Thanh Lâm bất quá là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Nếu là trạng thái toàn thịnh, hắn chỉ dựa vào một đám thần niệm, có thể lại để cho Thanh Lâm thân thể, linh hồn băng diệt mà vong. Hiện tại, tuyệt thế kiếm ma tuy nhiên đã trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt phong ấn, suy yếu tới cực điểm. Nhưng là cái kia suy yếu, chỉ chính là tu vi, mà không phải là thân thể. Tuyệt thế kiếm ma thân thể, như cũ là thiên hạ ít có, cường đến tuyệt đỉnh, thế nhưng mà tựu là mạnh như vậy một cỗ thân thể. Rõ ràng bị vừa rồi một trường kia, cho sinh sinh kích thương, cái này lại để cho tuyệt thế kiếm ma làm sao có thể đủ tiếp thủ. Như thế nào không là cảm giác đến giật mình. Chứng kiến trước mặt chỗ chuyện đã xảy ra, Thanh Lâm cũng là chịu một hồi nhíu mày. Hắn một mực chưa từng vận dụng đệ nhị nguyên thần thất thải đế ma tộc thân thể, chính là vì bất ngờ không đề phòng, cho tuyệt thế kiếm ma dùng một kích chí mạng. Nhưng mà lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là, một kích này, tuy nhiên bị thương tuyệt thế kiếm ma, nhưng lại chưa từng đem chi trọng thương. Tuyệt thế kiếm ma hậu tâm phía trên miệng vết thương, đối với hắn cũng không có chút nào ảnh hưởng. Cái này lại để cho Thanh Lâm là không khỏi chịu ghé mắt. Nhìn về phía tuyệt thế kiếm ma ánh mắt, cũng là chịu phát sanh biến hóa. Thất thải đế ma tộc thân thể một kích, hắn lực lượng mạnh, có thể nghĩ là được thánh vương đại cảnh nhân vật, cũng là khó có thể thừa nhận. Nhưng là bây giờ, rõ ràng gần kề đã tạo thành một chút như vậy tổn thương. Cái này lại để cho Thanh Lâm trước khi đoán mưu, chỗ bố trí hết thảy đều uổng phí. Tuyệt thế kiếm ma, quả nhiên kiếm đạo đại thành, không có người thường có thể bằng. Thất thải đế ma tộc thân thể, tuy nhiên cường hoành, lại dù sao chỉ là một cỗ thân thể, điều khiển nó đệ nhị nguyên thần, cảnh giới quá thấp. Đối phó thánh vương cảnh cường giả còn có thể, chống lại kiếm ma, tự lộ ra có chút lực có chưa đến. Thanh Lâm trong nội tâm biển cát bốc lên, suy nghĩ điện thiểm, hắn híp nửa một đôi mắt nhìn về phía đối diện tuyệt thế kiếm ma. Đối với hắn mạnh, chi đáng sợ, trở nên càng thêm kiêng kỵ. Thanh Lâm nhưng lại không biết, hắn trong lòng kinh đồng thời, tuyệt thế kiếm ma đã ở kinh hãi. Hắn tại kiêng kỵ thời điểm, tuyệt thế kiếm ma đã ở kiêng kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong chàng hai người đều không có lập tức ra tay, đều là dùng một loại ngưng trọng vô cùng ánh mắt một lần nữa xem kỹ đối phương. Hừ, một loại trong nháy mắt, nhưng lại Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc. Thanh Lâm sau lưng, 10 đối với đại bằng thần dược đã là lưu chuyển mà ra. Cả người lập tức tự hóa thân trở thành một đạo hoàng kim quang. Hướng phía tuyệt thế kiếm ma xung phong liều chết mà đi. Tốt nhất phòng thủ tựu là công kích. Tuyệt thế kiếm ma hiện tại tình huống không tốt, khó coi, chỉ có đè nặng hắn đánh mới có phần thắng. Một lúc sau, tuyệt thế kiếm ma chỉ biết càng ngày càng mạnh, mà Thanh Lâm chỉ biết càng ngày càng yếu. Này tiêu so sánh phía dưới, Thanh Lâm thất bại, sợ là đã thành kết cục đã định. Bởi vậy, Thanh Lâm phải tốc chiến tốc thắng. Cái này trong tích tắc, hắn chỉ là một cái thân hình huyễn diệt, liền đi tới tuyệt thế kiếm ma bên người. Ngũ hành quyền thi triển, ngũ hành chi quang lưu chuyển, ngũ hành chi lực lẫn nhau kích phát, lập tức đã là một cái cực đại quyền ảnh. Đối với tuyệt thế kiếm ma oanh tới, hiện tại Thanh Lâm, mỗi thi triển một loại thần thông, đều là loại này thần thông cực hạn. Ngũ hành quyền vừa ra, tất nhiên cũng là mạnh nhất một quyền. Một đấm xuất ra, lập tức đã là đầy trời quyền ảnh xuất hiện ở tuyệt thế kiếm ma bên người. Giống, tuyệt thế kiếm ma gào thét, cũng là luân phiên động tay đấm. Đối phó Thanh Lâm, tuyệt thế kiếm ma, cảnh giới thực lực dù sao vẫn còn Thanh Lâm phía trên. Ứng phó khởi ngũ hành quyền đến, cũng không thành vấn đề. Đầy trời quyền ảnh, qua thong giây lát đã là bị đánh tan ở vô hình. Thế nhưng mà qua trong giây lát thì có càng thêm đáng sợ tay đấm tung hoành mà ra. Đúng là ngũ hành quyền ấn. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm một thân khí thế, cũng là rồi đột nhiên phát sanh biến hóa, trở nên cương mãnh vô cùng. Ngũ hành quyền theo thần thông đến đạo ấn, lại để cho Thanh Lâm một quyền lực lượng tăng gấp đôi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong hư không, thỉnh thoảng địa truyền ra từng tiếng va chạm kịch liệt. Nghe đi lên là như vậy rung động nhân tâm, như vậy làm người nghe kinh sợ. Liền tuyệt thế kiếm ma cũng không khỏi chịu run sợ. Thanh Lâm tay đấm, rõ ràng có thể cùng hắn quyền chiến cái cân sức ngang tài. Đây là một việc cực kỳ không bình thường sự tình. Tuyệt thế kiếm ma cảnh giới cao bao nhiêu sâu, mặc dù suy yếu vô cùng, cũng tuyệt không phải Thanh Lâm có thể so sánh. Nhưng là bây giờ, tình hình chiến đấu bày ở trước mặt, lại không khỏi tuyệt thế kiếm ma không tin. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt thế kiếm ma là không khỏi chịu nhíu mày, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Thông qua cái này liền trở mình đại chiến, tuyệt thế kiếm ma đã là có thể nhìn ra, trước mặt Thanh Lâm, thực lực viễn siêu cảnh giới, tiềm lực càng là vô cùng vô tận, gặp mạnh tắc thì cường, là một cái cực khó đối phó người trẻ tuổi. Điều này cũng làm cho tuyệt thế kiếm ma đối với Thanh Lâm rung động không thôi. Tuyệt thế kiếm ma thậm chí cảm thấy được, nếu như khả dĩ, hắn thậm chí nguyện ý thu Thanh Lâm làm đồ đệ, dốc lòng bồi dưỡng. Chuyện thứ nhất thân sở học, tuyệt thế kiếm ma không có tiếp tục muốn quá nhiều, mà là nhanh chóng thu nhiếp tinh thần. Trước đã xong trận này chiến đấu nói sau. Suy suy, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, hắn một đầu cánh tay hóa thành một đạo ma kiếm, theo tay vung lên là được vô cùng kiếm đạo chi lực gào thét xuất hiện. Lập tức đã là đem đầy trời ngũ hành quyền đạo ấn toàn bộ đánh sơ xác. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến. trên người thần lực lưu chuyển phương thức cũng là rồi đột nhiên biến hóa. Một mảng lớn lôi hải lao ra, như là diệt thế chi cảnh, hướng phía tuyệt thế kiếm ma gào thét mà đi. Thế nhưng mà tuyệt thế kiếm ma lập tức lại là một kiếm, đem cái này một mảnh lôi hải toàn bộ mổ tán. Thanh Lâm không do dự, hủy diệt thần thông thi triển, một mảnh sinh diệt chi lực trong lúc nói chuyện đã là bao phủ tuyệt thế kiếm ma. Nhưng mà tuyệt thế kiếm ma cái kia hóa thành ma kiếm một đầu cánh tay chấn động, đầy trời sinh diệt chi lực, chợt cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống, lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là, hắn nhiều loại đại thần thông, đạo ấn thi triển, rõ ràng toàn bộ cũng không phải tuyệt thế kiếm ma đối thủ. Trước mắt tuyệt thế kiếm ma, nghiễm nhiên một bước không thể địch lại được trạng thái, lại để cho Thanh Lâm lăng không sinh ra một loại vô lực cảm giác. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-ky-noi-csi-moon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.